Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, trang 319. Rạng sáng lúc ấy chính mình quả nhiên không có nhìn lầm. Spirit trên trán mang chính là được khảm nhật diệu thạch ngạch hoàn. Thư Lê sửa sang lại hảo áo choàng, nhìn ba cái đầy mặt vội vàng tiểu đồng bọn hỏi. Trước nói các ngươi sao lại thế này? Vì cái gì nằm ở chỗ này ngủ? DCO hít cái mũi. Ăn ngay nói thật. Enzo nói ngươi kỳ quái quái. Giống như có việc gạt chúng ta. Bát Nô không được gật đầu. Buổi tối ta rõ ràng nhìn đến Vương cùng Elliot hướng thư viện phương hướng đi đến. Căn bản không ở trong phòng nha. Enzo chỉ vào hắn ngạch hoàn. Tối hôm qua ta nhìn đến ngươi nhật diệu thạch ngạch hoàn, Thư Lê một sở ngạch hoàn. Kinh ngạc trừng mắt, hắn cho rằng chính mình lấy cớ thiên y vô phùng. Có thể giấu trời qua biển, nào biết đâu rằng thế nhưng trăm ngàn chỗ hở, người quả nhiên không thể ôm may mắn tâm lý. Cho nên các ngươi liền trộm mà cùng ta phía sau. Thư Lê buông tay, bất đắc dĩ hỏi, hắn cảm giác phạm vi hữu hạn. Các bạn nhỏ chỉ cần thu liễm hơi thở, bảo trì an toàn khoảng cách, căn bản phát hiện không được, ân, ba cái tiểu yêu tinh chỉnh tề gật đầu. Ngay sau đó phía sau tiếp trước mà mở miệng, ngươi đột nhiên bị mẫu thụ ăn. Dọa chúng ta thật lớn nhảy dựng, mẫu thụ có phải hay không bức ngươi ký kết bất bình đẳng khế ước? Ngươi ăn mặc cao cấp phòng cũ, là đi nguy hiểm địa phương sao? Chúng ta quá lo lắng ngươi, liền vẫn luôn ngồi ở đây chờ, đợi đã lâu, ngươi cũng không trở lại, kết quả chờ liền ngủ rồi. Thư Lê nhìn bọn họ gục xuống dưới tay nhọn đóa, buồn cười, ngủ rồi không quên cái tiểu thảm lông. Chỉ có cẩn thận Enzo mới có thể nghĩ đến, hắn ôm lấy ba cái tiểu đồng bọn. Chân thành tha thiết mà nói, cảm ơn các ngươi, không cần cảm tạ lạp. Ngươi nói nhanh lên rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Diso nôn nóng hỏi. Bát Nô cùng Enzo cũng là vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Thư Lê bị tam song thuần tịnh tinh lượng đôi mắt nhìn chằm nhìn, trong lòng thầm than, quyết định thẳng thắn. Bất quá chúng ta nhất định phải đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Nói, hắn gom lại áo choàng. Tinh linh quốc ban đêm vẫn là có điểm lạnh. Enzo lập tức nhặt lên tiểu thảm lông, phúc ở hắn trên người. Chúng ta trở về phòng nói, Thư Lê ôm mềm mại ấm áp tiểu thảm lông. Vẫn là đi ta phòng đi. Hảo ra, thực mau, bốn con tiểu yêu tinh chụp đánh phiếm ánh huỳnh quang cánh. Bay về phía Thư Lê phòng, từ cửa sổ tế phùng chui vào phòng trong, Enzo nhìn lưu ra tế phùng cửa sổ. Bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Spirion khi trở về. Lặng yên không một tiếng động, nguyên lai là như vậy trở về. Thư Lê mở ra ma pháp thạch đèn. Trong phòng sáng lên ánh đèn, DCO tính tình cấp, vây quanh hắn xoay quanh. Spirion, hiện tại có thể nói sao? Thư Lê nói, các ngươi về trước phòng rửa mặt, tắt đèn sau lại qua đây. Chúng ta nằm trên giường chậm rãi liêu, hảo đi, ba con tiểu yêu tinh vội vã mà rời đi Thư Lê. Phòng, Thư Lê nhân cơ hội đi phòng vệ sinh rửa mặt. Thay đổi một thân thoải mái rộng thùng thình áo ngủ, chờ hắn sửa sang lại xong. Tiểu hòa nhóm cũng đã trở lại, từng cái tẩy đến bạch bạch nộn nộn. Tản ra thanh đạm mùi hoa vị, Bát Nô trong lòng ngực ôm âu yếm tiểu gối đầu. Nhào vào Thư Lê trên giường, ở mềm mại trong chăn lăn lộn, Spirion, mau nói, ta chờ không kịp lạp. Thư Lê đóng cửa cho kỹ, điều ám ma pháp thạch đèn, tạo thành một thất ấm áp, bốn con tiểu yêu tinh cùng nhau ghé vào trong chăn. Bắt đầu dạ đàm, ngô, từ nào nói lên đâu? Thư Lê tổ chức ngôn ngữ, chuyện xưa có một chút trường. Trường một chút hảo, ta thích nhất nghe lớn lên chuyện xưa. Bát Nô hưng phấn mà nói, hảo đi. Sự tình đến từ 15 năm trước nói lên. Thư Lê mới vừa khai cái đầu. Đi siêu liệt kinh hô. 15 năm trước. Chúng ta vừa mới sinh ra nha. Thư Lê nhìn hắn. Enzo che lại hắn miệng. Không cần sen mồm. Ngô ngô ngô. Đi siêu rễ rùa. Cái mũi đều bị bưng kín. Không thể hô hấp. Enzo thấy thế. Vội vàng buông tay. Đi siêu giống tiểu cẩu giống nhau. Phun đầu lưỡi mồm to hô hấp. Bát nô lén lút mà từ nhẫn chữ vật lấy ra đồ ăn vặt. Tưởng vừa ăn biên nghe. Bị Thư Lê phát hiện. Đè lại hắn tay. Nghiêm túc mà nói. Nói qua bao nhiêu lần. Ngủ trước không thể ăn đồ ăn vặt. Tuy rằng yêu tinh hàm răng rút còn có thể lại trường. Nhưng sâu răng cũng sẽ răng đau. Hảo sao? Bát nô không tha mà thu hồi đồ ăn vặt. Chờ tiểu hỏa nhóm đều an tĩnh. Thư Lê chính thức bắt đầu bài giảng. Từ hắn lần đầu tiên tới tinh linh quốc. Bị thần trí không rõ mẫu thụ dụ hoặc hút huyết đính xuống khế ước. Đến sau lại bị truyền tống đi ám tinh linh địa bàn. Học được không tiếng động tinh lọc thuật. Tinh lọc mẫu thụ ở Wanaku phân chi. Các bạn nhỏ nghe được sửng sốt sửng sốt. Miệng trương đại đến độ quên khép lại. Thư Lê lại nói chính mình trộm quả tử sư. Cùng với cùng ám tinh linh Ephit hợp tác, chuyện xưa xác thật rất dài. Hắn nói được khẩu đều làm. Trên đường rời giường đi thiêu một hồ thủy. Giải khát sau, tiếp tục sinh động như thật mà tự thuật, chờ hắn nói xong. Đã là rạng sáng 2-3 điểm, các bạn nhỏ một chút buồn ngủ đều không có. Ngược lại dị thường hưng phấn. Liền kém ở trên giường nhảy disco, Spirion, người thái thái thái thái lợi hại. Ta liền biết Spirion nhất dũng cảm. Hảo bổng a, người tinh lọc mẫu thủ, làm nàng khôi phục sinh cơ. Còn từ ám tinh linh nơi đó trộm trở về quả quả. Bất quá, ta cảm thấy mẫu thủ có một chút hư nha. Nàng thế nhưng lừa ngươi đính khế ước ra. Đúng đúng. Hơn nữa ngươi phải thường xuyên đi ám tinh linh địa bàn cấp phân chi tinh lọc. Có phải hay không biến tướng mà bị nô dịch? Ba con tiểu yêu tinh lo lắng mà nhìn Thư Lê, không tính nô dịch. Thư Lê xua tay, nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Ta tưởng trở thành dũng giả. Trợ giúp mẫu thụ chính là trợ giúp chính mình, dũng giả. Các bạn nhỏ trong ánh mắt toát ra dấu chấm hỏi, đối. Thư Lê ngồi xếp bằng ngồi dậy, nghiêm túc mà nói, tuy rằng vạn năm trước chư thần chi chiến phong ấn thần hắc ám. Nhưng là thông qua cùng mẫu thụ giao lưu, ta cảm thấy thần hắc ám còn sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó. Đại lục lại đem lâm vào chiến hỏa bên trong, mà tinh linh tộc cùng yêu tinh tộc làm quang chi tử. Có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì quang thần mà chiến. Cần thiết lại lần nữa phong ấn thần hắc ám, khôi phục đại địa hòa bình. Hết chương.